Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 167, tốc độ khủng khiếp 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải đã không phải là lần thứ nhất trùng kích giải mã gen ADN. Có chi hai lần trước kinh nghiệm, hết thảy với hắn mà nói đều lộ ra nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc. Nhưng quen đi nữa tất. Trùng kích giải mã gen ADN cũng khẳng định sẽ một lần so một lần khó khăn. Cái này thứ ba đạo giải mã gen ADN. Cùng hắn dự liệu một dạng. Chẳng những càng khó đánh vỡ. Mà lại khống chế thể nội năng lượng trùng kích giải mã gen ADN lúc. Đau đớn cũng viễn siêu trước kia. Đương nhiên, không giống nhau chính là. Lần này có Liễu Diệu Diệu tồn tại. Theo sinh mệnh lực rót vào, nhất thời một loại thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân. Thừa cơ hội này, Lâm Tinh Hải không ngừng đẩy mạnh năng lượng trong cơ thể. Bắt đầu điên cuồng đối giải mã gen ADN tiến hành trùng kích. Tại loại này điên cuồng trùng kích phía dưới, hắn đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN tốc độ. Thậm chí so đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN thời điểm nhanh hơn. Vẻn vẹn 15 phút đồng hồ liền hoàn toàn giải khai. Theo giải mã gen ADN xông phá, Lâm Tinh Hải cũng cảm giác một loại nào đó giam cầm bị đánh phá. Thân thể tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Cái kia hẳn là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Chờ mình đem sau cùng một đạo giải mã gen ADN cũng đánh vỡ. Sinh mệnh tầng thứ liền sẽ chân chính nhảy vọt. Theo mà đạt tới một cái khác tầng thứ. Cảm thụ được trên người những biến hóa này. Lâm Tinh Hải tâm tình vui sướng đồng thời cũng hơi xúc động. Coi như chính mình đi vào tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Cũng đã có hơn nửa tháng. Đến giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính trở thành cường giả. Mà tại sau khi đột phá, hắn thứ nhất chuyện, chính là điều thủ hệ thống mặt bảng xem xét. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 82 điểm, lực lượng, 78 điểm, tốc độ, 90 điểm, huyết khí chi lực, 127.078 điểm. Gen ưu hóa trình độ, 90, cấp 3 dị năng, cực tốc, tốc độ gia tăng 300. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Điểm năng lượng, 10, 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo. Độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành. Độ thuần thục 1, nhìn đến dị năng biến hóa. Lâm Tinh Hải dù là sớm có đoán trước, nhưng vẫn là tim đập như trống trầu. Cảm khái một câu thật mạnh. Đầu tiên dị năng thời gian phương diện, kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Cái này đã tương đương dư giả. Tại thời điểm chiến đấu cũng không cần quá mức cân nhắc dị năng tiêu hao. Thậm chí đều có thể làm một loại thường quy thủ đoạn đến sử dụng. Tiếp theo, sử dụng cực tốc dị năng sau tốc độ gia tăng 300. Nói cách khác tại nguyên có 90 điểm tốc độ trên cơ sở. Ngoài định mức tăng lên 270 điểm tốc độ. Hắn đơn thuần thi triển ra dị năng. Tốc độ liền có thể đạt tới 360 điểm. Nếu như dưới loại tình huống này, thi triển huyễn ảnh thân pháp, tốc độ còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đạt tới kinh khủng 720 điểm. Tốc độ như vậy đều có thể cùng cơ giáp cùng so sánh. Cũng hoàn toàn không thua gì những cái kia biến dị zombie. Lâm Tinh Hải tại cho ra cái kết luận này về sau. Thật sự có loại trời đất bao la. Chỗ nào không đi được phóng khoáng cảm giác. Ở một bên yên tĩnh chờ đợi Liễu Diệu Diệu. Nhìn đến Lâm Tinh Hải đột phá sau khi hoàn thành. Nhưng vẫn như cũ bên cạnh ngồi đấy. Nghi hoặc sau khi. Cũng tránh không được có một chút lo lắng. Đang lúc nàng do dự. Muốn hay không đi gọi một chút Lâm Tinh Hải lúc. Liền nhìn thấy đối phương mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra ý cười. Thành công đột phá sao? Liễu Diệu Diệu liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên, có thể cảm giác được Lâm Tinh Hải sau khi đột phá khí tức. Nhưng không được đến đối phương chính thức thừa nhận. Vẫn còn có chút lo sợ bất an. Ừm, thành công đột phá, mà lại dị năng của ta lại đã thức tỉnh một lần. Lâm Tinh Hải cười nói. Lợi hại như vậy, Liễu Diệu Diệu thật là kinh ngạc. Nàng cũng biết dị năng có thể tiến hành lần thứ hai, thậm chí cả ba lần giác tỉnh. Chỉ bất quá có thể làm được điểm này người thật sự là quá ít quá ít. Đối với người bình thường thậm chí có thể dùng hy vọng xa vời để hình dung. Đương nhiên, cho ngươi xem một chút tốc độ của ta. Lâm Tinh Hải nói, liền thúc giục dị năng. Biết dị năng mạnh yếu là một chuyện. Chính mình khẳng định còn muốn thân thân nếm thử. Theo dị năng phát động, có thể cảm nhận được một cỗ so trước kia đều cường hãn hơn đặc thù năng lượng. Theo thể nội chỗ sâu nhất bắn ra, trong nháy mắt tràn ngập hướng về phía toàn thân. Tại loại này đặc thù năng lượng gia trì phía dưới, hắn hành động tốc độ trực tiếp thì tăng lên gấp 3. Thi triển huyễn ảnh thân pháp, chỉ là bước ra một bước thân thể của hắn liền từ đại sảnh một phía này đi tới một phía khác. Một mực nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải Liễu Diệu Diệu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thân thể của đối phương giống như xuất hiện một đạo tàn ảnh, sau đó liền biến mất không thấy. Cái này, Liễu Diệu Diệu theo bản năng trừng mắt nhìn, mà theo nàng chớp mắt Lâm Tinh Hải lại xuất hiện tại chỗ, tựa hồ theo chưa rời đi qua đồng dạng. Nhưng tình huống như vậy lại làm cho Liễu Diệu Diệu càng thêm kinh hãi. Nàng thậm chí ngay cả Lâm Tinh Hải động tác đều bắt không đến, mà trong lòng kinh hãi làm hại. Không đơn thuần là nàng, Lâm Tinh Hải cũng giống như thế. Tốc độ toàn lực bạo phát xuống thật sự là quá nhanh. Cảnh vật bốn phía đều có loại vặn vẹo cảm giác. May mà có đặc thù năng lực nhận biết, cách vận dụng có thể thay thế ánh mắt. Bằng không, hắn dạng này toàn lực thi triển tốc độ, tại gian phòng loại này chật hẹp địa phương, không phải đem nhà va sụp, cũng là đem chính mình đâm chết. Trừ cái đó ra, hắn cũng may mắn chính mình học là am hiểu nhất xê dịch né tránh huyễn ảnh thân pháp. Nếu không lấy tốc độ như vậy phía dưới, dù là hắn có năng lực nhận biết xem như ánh mắt, thân thể cũng phản ứng không kịp. Trải qua 5 phút đồng hồ khảo nghiệm, Lâm Tinh Hải mới xem như thời gian dần trôi qua quen thuộc loại cảm giác này. Đến mức Liễu Diệu Diệu, nàng nhìn thấy cũng là cả phòng huyễn ảnh. Hảo lợi hại, làm Lâm Tinh Hải sau khi dừng lại, Liễu Diệu Diệu phát ra từ thật lòng cảm khái nói. Nguyên bản đối với ngày mai Liệt Thiên Dòng binh đoàn muốn cùng Morgan tập đoàn giao chiến sự tình nàng vẫn có chút lo lắng. Nhưng nhìn thấy Lâm Tinh Hải lộ chiêu này, trong lòng nhất thời an định không ít. Chỉ ít Lâm Tinh Hải chính mình có thể bảo vệ bình an. Lâm Tinh Hải trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần nữa tăng lên dị năng không có để hắn thất vọng, để trong lòng của hắn áp lực giảm nhiều. Mà lại ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hắn cảm giác lực cũng có bước tiến dài. Hiện tại đã có thể cảm ứng được đường kính 500 mét phạm vi. Khoảng cách hình người máy dò xét lại tiến vào một bước dài. Có điều hắn cũng có thể phát giác, năng lực nhận biết càng đi về phía sau, còn muốn mở rộng độ khó khăn thì càng cao. Lần này muốn chờ chân chính thuế biến hoàn thành, đoán chừng phải chờ thêm 2 tuần lễ. Mà căn cứ hắn dài, loại tình huống này là tương đương không bình thường. Bất kể người khác là đánh vỡ thứ mấy đạo giải mã gen ADN, dừng lại cái 2-3 ngày, năng lực nhận biết liền sẽ đình chỉ tăng trưởng. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến chính mình năng lực nhận biết khác hẳn với thường nhân về điểm này. Ngày thứ 2, Lâm Tinh Hải sớm liền dậy, ăn rồi Liễu Diệu Diệu tự mình làm bữa sáng về sau, hai người liền cùng nhau chạy tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh. Mà ở trên đường, bọn họ liền cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Trên đường tuần tra người máy trọn vẹn lật ra nhiều gấp 3. Trừ cái đó ra, trên bầu trời tuần tra máy không người lái vừa đi vừa về cũng càng thêm dày đặc. Thậm chí còn một cặp đối trúc thương đạn thật binh sĩ đang đi tuần. Một loại mưa gió muốn tới cảm giác, tràn ngập toàn bộ chỗ tránh nạn. Cái này khiến rất nhiều phổ thông cư dân nghi hoặc mà lại sợ hãi. Cũng không dám nhiều trên đường dừng lại. Lui tới vội vàng, tại dạng này bầu không khí bên trong. Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu dắt tay bước vào đến đại bản doanh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.